cái xóm này là người Mễ không? Một ngày đẹp trời, chồng người Việt Nam, cái cô này là của người Mễ, điện thoại chị là bắt được anh với vợ nó là quan hệ với nhau trong xe. Rồi lần thứ ba nữa gặp với cô này, mà cô này là độc thân, rồi quan hệ với cô này sao không biết, điện cho chị báo là có bầu rồi. Dàn cảnh bắt ghe bắt tại trận là chồng chị phải xách cái quần chạy từ bên nhà người ta nhảy cái hàng rào qua cái nhà của mình. Và cái lỗi là cái lỗi của em, thời điểm sống với nhau đó em lợt lạc tình cảm, quan hệ vợ chồng thiếu thốn, cho nên đàn ông mà không đi gái gú bậy bạ trong sợ bệnh thì tôi lại phải giải quyết bằng cách đó, mà em thì không có hiểu, em cứng nhắc quá. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, phụ nữ đó thì có một cái tính đó là chịu đựng. Và thậm chí họ sống trong một cuộc hôn nhân mà nó hoàn toàn không có hạnh phúc, không biết cái cảm xúc là gì. Họ vẫn chịu đựng. Ngày xưa đó thì bà của chúng ta, mẹ của chúng ta thì chịu đựng giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Xã hội càng văn minh rồi, báo chí, tin tức, mối quan hệ xã hội nó càng rộng mở thì con người ta là có một phần nào đó biết học được cái yêu bản thân và không có vì người khác mà sống nữa. Ngọc Nhi nhớ đó, Ngọc Nhi có quen với những cái chị mà, nó tính là chị chứ năm nay cái bằng gì thì đúng hơn, 70 mấy tuổi rồi. Và Ngọc Nhi thậm chí Ngọc Nhi cũng gặp những cái người khách đó, các dì, các cô đó là 80 mấy tuổi và ở tại San Jose luôn, là thành phố Ngọc Nhi ở luôn. Thỉnh thoảng ghé tiệm Ngọc Nhi, sau khi coi những cái show hay đó rồi sẵn chở đi chợ rồi kêu các con ghé thả đây. Rồi cách thì Ngọc Nhi một hai căn có một cái nhà hàng bán bún, rồi qua nó ngồi ăn nói chuyện. Thì hầu như Ngọc Nhi nghĩ, Ngọc Nhi thấy rõ các cơ là tâm sự luôn. Và cũng có nhiều những cô gửi tin về nữa là cái người phụ nữ mà cái thời của mẹ Ngọc Nhi, thậm chí những người chị 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, trong cuộc đời từ ngày lấy chồng cho đến ngày chồng chết, rồi bây giờ sống mà 70 mấy tuổi, không biết là gọi là cái được sự chiều chuộng, âu yếm, thăng hoa trong cuộc hôn nhân là gì không biết. Có một vài người nói như vậy nè, chị bây giờ thấy, tôi nên thanh nói thấy mắc cỡ quá à. Người ta nói vợ chồng quan hệ với nhau cảm giác thăng hoa, chị không hiểu là cái gì hết đâu Ngọc Nhi. Thì giải thích cho chị, cho nói trời ơi, cả đời chị chỉ có cảm giác đó. Ủa nó có hả Ngọc Nhi? Thưa quý vị, dì đó là năm nay là 82 tuổi, dì còn khỏe, còn lái xe được ở local, không có lái ra freeway, khỏe mạnh, đi đứng da dẻ hồng hào, một người phụ nữ rất là sang trọng. Chồng của dì mất là 10 mấy 20 năm nay rồi. Và thỉnh thoảng dì vẫn ghé tiệm Ngọc Nhi, rồi hai dì cháu ngồi tâm sự chuyện đời xưa, dì góp ý những câu chuyện của Ngọc Nhi và dì nói rằng là dì không biết cảm xúc như thế nào. Và Ngọc Nhi hiện giờ, Ngọc Nhi cũng có rất là nhiều người bạn ở dưới quê, bạn hồi nhỏ lớn lên, bây giờ các bạn như là có cháu nội, cháu ngoại, có đứa nó có cháu cố rồi đâu quý vị. Mà Ngọc Nhi thì chưa có cháu ngoại, cháu nội gì hết. Ngọc Nhi thiệt là bó tay Ngọc Nhi luôn. Tại vì 18 tuổi có con, thì 30 mấy tuổi là có ngoại rồi. 40 mấy tuổi có ngoại rồi, bây giờ thì ngoại xong rồi thì tới nọ tới cố rồi. Đó. Thì Ngọc Nhi chưa có. Thì mấy người nói rằng, ê mày, giống là Ngọc Nhi về Việt Nam, về quê, rồi gặp những người bạn cũ hồi xưa nói, tao thấy bây giờ thật sự là văn minh quá, phim ảnh cái đồ, hồi xưa không có. Thậm chí hôn môi nhau các chị cũng không có biết. Ông chồng chỉ là tối đi làm ruộng về, đập chân bùn đất không rửa sơ sơ sàn nước, rồi chùi vào nhau, rồi leo lên giường ngủ rồi hả. Tới cơn đòi hỏi thì lại leo lên, xong rồi những con gà leo xuống. Mấy chị không có biết chứ là mình phải, cái phận sự người phụ nữ là cái máy đẻ. Muốn cái máy nó đẻ được thì nó phải đạp máy cho đẻ, bất xích. Thì rất là nhiều người, nhưng đó là cái chuyện ngày xưa. Còn chuyện bây giờ nè, một cái chị này chỉ nói một như vậy nè, quý vị thử nghĩ có buồn không, chỉ nhắn như thế này nè. Tình trạng hôn nhân của chị bây giờ đó Nhi, chị không ghen tuông, không quan tâm, không ai nói tới ai, không ngủ cùng nhau lâu lắm rồi, không nhớ là 10 mấy năm, cũng không ly hôn. Nghe vô lý quá, nhưng hiện tại của chị là như vậy. Có ai trong tình trạng như chị không? Và chị phải làm sao đây? Thế thưa không quý vị, thì khi mà Ngọc Nhi điện thoại nói chuyện với chị đó, thì thưa quý vị là chị ở cách Ngọc Nhi có 15 phút lái xe, North San Jose và South San Jose thôi. Thì chị mới nói rằng là hai người cưới nhau ngày xưa đó là có tình yêu. Chị đó Ngọc Nhi có vài tuổi thôi à. Cái chị này là thuộc cái thế hệ trẻ, thế hệ Ngọc Nhi là thế hệ lỡ lỡ ha. Thì chị nói rằng cưới nhau có tình yêu, về những năm đầu sống với nhau có tình yêu, nhưng khi sinh đứa con đầu lòng ra là tình yêu đó nó nhợt nhạt và nó lạc mất hồi lúc nào. Và cơm áo gạo tiền, hai vợ chồng cùng đi làm hãng về đổi ca với nhau. Sáng đó là anh đi làm sớm, là 4 giờ thức dậy, ăn uống cà phê ăn sáng nhẹ nhẹ, 4 giờ rưỡi la xe, lái đến chỗ làm cả tiếng đồng hồ, 5 giờ mấy, 6 giờ vào ca. Anh về tới nhà là 3-4 giờ chiều. Thì chị đó là sát phận sự và đứa con đi học. Rồi anh về là anh đón con, mà thường cái khoảng thời gian anh về không kịp, tại con 2 giờ mấy ra, thì lại là nhờ cái người đó họ đón về nhà, họ trả tiền hàng tháng. Rồi tới 3-4 giờ anh về đó, anh đón con. Anh đón con trở về nhà. Thì lúc này chị đó là vô ca là 3 giờ, thì 2 giờ rưỡi chị phải rời khỏi nhà, khi 2 giờ. Không gặp nhau. Chỉ gặp nhau là cuối tuần, là thứ bảy chủ nhật. Vợ chồng quan hệ với nhau là tối thứ sáu. Những ngày kia đó là anh đi làm về, rồi anh mệt và chị tới khuya chị mới về. Chị về tới nhà là 12 giờ đêm, thì anh phải ngủ, đặng 4 giờ sáng anh đi làm. Anh phải nào chờ chị được hết. Cho nên người không có nói chuyện với nhau, nhắn tin nói chuyện với nhau, cần cái gì nhắn nhau, dặn cái gì thôi. Đó, và anh không phải nào thức để chờ chị 12 giờ về tới nhà. Rồi chờ chị tắm, chị ăn nhẹ cái gì đó, rồi mới quan hệ vợ chồng. Thì tới 1 giờ rồi, thì 4 giờ làm sao anh dậy nổi. Cho nên từ khi có con rồi, cuộc sống mà đổi làm cùng ca thì không được, phải chờ con lớn mới làm cùng ca, tại vì phải chia nhau mà đi gửi con đón con. Thì khi mà con nó lớn lên thì tuổi nó cũng lớn rồi đó, thì chị nói rằng thật sự là nó quen cái ca làm rồi, nó lợt làm và chỉ biết đi làm lãnh bill trả tiền. Thì thưa quý vị, đến khi con nó trưởng thành một tí xíu thì lúc này đã là vợ chồng cũng kinh tế cũng dễ dành. Thật sự ra ở Mỹ quý vị biết không, một số anh chị mà đi làm hãng mà chịu dành dụm mà xài là xài căn bản đó, dư lắm. Dư là dư cái tiền lương không có bao nhiêu, nhờ là góp gió thành bão, và đặc biệt là dư cái tiền 401k khi già lấy ra. Thì chỉ nói đó là nhiều năm gần đây đó thì giá nhà nó lên, hồi đó mua nhà còn rẻ thì giá nhà lên, rồi thì bắt đầu mới là refinance lợi, lấy cái tiền đó ra, rồi cũng mua được 1-2 căn nhà nữa, nó thẳng là cũng tiện tặng dành dụm, tính toán đâu chỗ đó hết. Rồi con nó lớn, nó cũng làm phụ nữa, may mắn là con nó ngoan. Thì trong nhà đó là cách đây chị nói là mười mấy năm, thì chị phát hiện ra là anh ngoại tình. Là anh làm cả sáng, chiều anh về, thì anh ngoại tình với cái người lối xóm. Có nghĩa rằng cái dãy nhà chị ở đó là xung quanh là người Việt Nam nhiều lắm. Thì chị nói là khích vết nhà chị thì cũng hai vợ chồng, giống như chị cũng mấy đứa con nhỏ nhiều năm về trước. Thì rồi chiều anh về, rồi nhiều khi đứng ngoài cửa nói chuyện, hoặc là lối xóm thì hai cái sân sau nó cũng nhìn qua nhìn lại thấy nhau, nói chuyện qua lại sao không biết, giúp đỡ nhau sao không biết, mà giúp đỡ nhau trên giường luôn. Thì chị hoàn toàn không biết, cho đến khi mà cái người chồng của bà đó đó, trong một lần đi làm về sớm, dàn cảnh bắt ghe bắt tại trận, là chồng chị phải xách cái quần chạy từ bên nhà người ta, nhảy cái hàng rào qua cái nhà của mình. Thì ông mới gọi cho chị về. Chị về chị ê chề, mắc cỡ. Và lúc đó thì ông làm âm lên cả xóm, rồi rất là thẳng là cảnh sát phải tới. Rồi người ta ở cảnh sát tới mình biết rồi, 1-2 cái nhà này bờ thấy cảnh sát tới, ông nói là ông sắp sửa giết người. Thì cảnh sát đúng không, ông chỉ cần điện báo vậy thôi, mười mấy xe cảnh sát nó ập tới, nó đủ đồ ở trong ập tới, nó coi chị nó cản. Thì vô tình đánh động lối xóm coi, rồi bắt đầu ra ngoài đứng la lên, rồi ông chồng chỉ trốn trong nhà, rồi đủ thứ chuyện cho nó, chỉ mắc cỡ cực kỳ. Rồi sau đó là ở Mỹ mà nhà ai nấy ở, thì chồng chỉ lại là nói bây giờ thì dọn nhà. Thì lúc đó là cái nhà đó là bán cái nhà đó, rồi dọn đi chỗ khác. Thì cũng lẩn quẩn trong cái tiểu thành phố đó thôi, tại chỗ làm ở đó, rồi mua cái nhà sau, rồi thì mua cái nhà thứ nhì, rồi ở thời gian thì cái xóm này là người Mỹ không, thì chị cũng yên tâm. Một ngày đẹp trời, lại là một thằng chồng người Việt Nam, cái cô này là của người Mỹ, lại là điện thoại cho chị, mà lần này làm cùng hãng với anh. điện thoại chị là bắt được anh với vợ nó là quan hệ với nhau trong xe. Chị lại ê chề một lần nữa, rồi anh lại bỏ cái hãng đó xin cái hãng khác. Thì hai lần, rồi lần thứ ba nữa là lại là cũng là gặp với cô này, mà cô này là độc thân. Thì gặp với cô này, rồi quan hệ với cô này sao không biết, rồi cô này có bầu, cô này thương ổng quá, rồi lại là điện cho chị báo là có bầu rồi, đó là chấp nhận làm bé. Thì cái tới mức đó thì chị cũng không còn ý kiến gì nữa và chị không có trả lời, và từ đó là chị với anh không còn nói chuyện là mười mấy năm. Thì bây giờ đó là chị không biết anh còn quan hệ cô đó không, nghe nói là không còn quan hệ nữa. Thì trong mười mấy năm thời gian đó đó là chị anh có quan hệ ở ngủ chung và lặng lẽ hai cái bóng trong nhà. Thì hai cái bóng đúng nghĩa, chị nói rằng chị vẫn cơm nước vẫn cho con cái, và các đứa con nó cũng nhìn thấy ba mẹ sống như là hai cái bóng ma trong nhà. Và tụi nó lớn lên, tụi nó là đi học xa, rồi khi mà học xong tốt nghiệp, chị nói rằng con chị cũng không muốn về nhà. Tụi nó về dẫn chị thấy cái nhà nó, cái bữa cơm không có. Dọn cơm lên ăn thì mạnh mẹ mẹ bới một dĩa, mạnh ba ba bới một dĩa. Không có ngồi ăn chung và họ không có nói chuyện với nhau. Thậm chí đó là họ bưng hai cái ly nước đi mà họ đụng nhau nước đổ thì họ cũng không có lao cho nhau, là mạnh ai nấy lao cho người nấy, rồi im lặng cúi xuống lao cái sàn nhà rồi họ đi thôi. Nó chỉ nói rằng con nó nhìn thấy cái nó không muốn về, đứa nào nó là con tốt nghiệp rồi con không muốn về. Về con ở nhà mình thấy nó ngột thở quá. Rồi nó đi làm rồi nó mướn nhà. Mấy chị em của nó là mướn một căn nhà xe phòng rồi cùng ở hôi hút với nhau. Cũng về thăm ba mẹ. Cuối tuần về, về chơi một đêm rồi đi. Lễ về, tất cả dịp lễ mà được nghỉ làm, được nghỉ học là nó về đầy đủ. Tụi nó cũng đầy đủ. Rồi bây giờ tụi nó có gia đình rồi, thì tụi nó cũng thường xuyên về nhà. Nhưng mà cái thời đó là không ở trong nhà. Và khi tụi nó đi hết rồi đó, thì trong nhà còn hai cái bóng ma, chị nói đúng nghĩa là hai bóng ma. Giật giờ, sống không biết gì cái gì mà sống. Thì tụi nó mới hỏi chị như vậy, ủa tại sao chị không có ly dị? Chị nói, chị không có nghĩ ra là phải ly dị. Chị quên mất cái tội hung thú nó có giá trị như thế nào luôn. Tụi nó mới hỏi, ủa tại sao anh không ly dị? Thì chị nói rằng là anh không có đề nghị. Rồi Ngọc Như nói đâu chị thử đề nghị, anh làm sao, chị nói chị có thử rồi. Thì chị nói là cách đây mấy năm, chị có nói là tôi với ông ly dị thì ổng không. Ổng nói rằng là cái gì phải ly dị, cứ để vậy đi. Thì thưa quý vị, có trường hợp người ta không có ly dị bởi vì người ta không muốn chia tài sản, có câu chuyện như kể đó. Nhất định không ly dị vợ là không ly dị vợ. Không ly dị, bởi vì ly dị là phải chia tài sản và tẩu tán từ từ. Tàn nhẫn như vậy đó quý vị. Thì chị mới nói rằng mà tài sản cũng chẳng có gì. Bây giờ thì nó thẳng bao nhiêu năm kia cỡm, thì tiền phô quanh khê của ai ly dị người nãy nấy giữ, tiền hô của ai nấy hưởng. Chỉ kẹt hai căn nhà thì cho mấy đứa con, có thể là nó ở chung với nhau hoặc nó bán. Thì tiền của nó tại bây giờ là một căn nhà chị với anh ở, một căn đó là đang cho thuê nhà, kêu mấy đứa nhỏ về ở thì nó không về, tại vì nó làm xa chỗ đó quá, cho nên nó mướn nhà chỗ khác nó ở. Và tự tụi nó chi phí ra tiền lương tiền ăn với nhau. Chỉ có ba đứa con. Thì chị nói thật sự ra đó là chị hợp như là bây giờ anh không chịu ly dị. Mà chị năm nay đó thì chị cũng không phải là gọi là già. Thì mệt mỏi và chị đi cho Ngọc Nhi xem những cái đoạn camera an ninh mà con của chị nó đặt trong nhà để mà bảo vệ an ninh cho ba mẹ. Thì thấy là chị thấy rất là rõ là như vậy. Hai người thấy cái bóng Ngọc Nhi coi rất là nhiều. Rất là nhiều chị để Ngọc Nhi soi coi. Nhưng cái bóng không có nói chuyện với nhau. Tới cái bữa ăn đó thì Ngọc Nhi thấy một cái cảnh như vậy nè. Một cái lần Ngọc thấy trên cái bàn ăn cơm mà Ngọc Nhi thấy đau lòng nhất là dọn ăn bới một cái dĩa cơm, hình như là cơm tấm. Tại vì đây là chị kể lại thì Ngọc Nhi mới coi cái video đó, thì cái nước mắm không có, thì anh đi lục kiếm tùm lum mấy cái tủ lạnh rồi tủ ngoài, thì chị biết là anh kiếm nước mắm. Cái chị lợi chị dở cái tủ mà chỗ chị để ra, chị để đó, cái anh múc anh chan vô nên anh dẹp. Anh cũng không cảm ơn hay là chị hỏi là anh ông kiếm nước mắm phải không? Tôi kiếm nước mắm bà để đâu? Không nói chuyện luôn, nhìn là hiểu. Thì có nghĩa rằng họ hiểu nhau qua cái hành động. Chị nói rằng chị hiểu anh, từng anh chị nhìn anh là biết anh muốn kiếm cái gì. Thì chị lấy cho anh, chứ hai người không có nói chuyện. Thì gần chị mới nói Ngọc Nhi rằng bây giờ chị mệt mỏi quá và chị không biết còn bao nhiêu câu đó không. Nhưng mà có người nói rằng bao nhiêu năm nay họ vẫn còn quen với nhau. Và cái người bạn gái của anh đó nghe nói đâu đó là anh không chịu có con và cô ấy cũng không có con. Và cô ấy cũng đang vẫn còn sống với anh tới lui bình thường, như là một hai ngày gặp cho một lần, đi ăn đi uống bình thường. Nhưng mà để nói rằng là sống chung thì không sống, mà cô cuối cùng bạn gái đó vẫn chờ. Thì chị ở nhà, chị đề nghị ly dị không có được. Và gần đây câu chuyện như thế này. Gần đây đó là chị nói ở trong xưởng chị, cái anh này là một cái người mà vợ đã chết từ lâu rồi, sống một mình và nuôi 4 đứa con, 2 trai 2 gái, nuôi ăn học thành tài. Anh này lớn hơn chị vài tuổi và các con anh nó đều là ra trường đi làm những cái cơ quan lương ổn định và có cháu nội cháu ngoại hết trơn rồi. Thì cái anh này làm cùng live với chị và là leader của chị, có nghĩa rằng cái người trên chị phải kiểm tra hàng của chị ra đó. Thì trong cái live của chị làm đó, rất là nhiều người, mười mấy người, ai cũng đều nể cái anh này hết. Có người kêu bằng chú, người kêu bằng anh, và điềm đạm đâu đó. Thì cái cấp đôi ở trong hãng cấp đôi, tại vì chị là chị, chị là cái người mà chậm nhất, nên là ổng phải chúc chị. Cho nên trong đó họ cấp đôi, hoặc cấp đôi hai người, thì chị chỉ cười cười thôi. Chỉ nói tôi có chồng, đừng có nói cộng bậy tầm bạ. Thì ổng cũng cười cười thôi. Và cấp đôi rồi ăn uống, thì trong cái giờ ăn đó, thì giờ break đó, là chị đang break chung với ông đó và một vài người nữa. Thì khoảng chừng gần một năm, hơn một năm nay, thì mỗi lần ăn thì ổng ưa đem cơm lại và ngồi gần chị ăn, hỏi bữa nay cô ăn cái gì vậy. Thì cổ nói chị ăn cái đó đó, tự mà tôi với cô chia đồ ăn ngang. Thì ổng mới chia cái phần đồ ăn đem theo cho cổ, những cái món xào kho, còn cổ thì cổ chia đồ của cổ, mà đồ ăn rất là ngon. Thì ổng mới hỏi, cổ mới hỏi là ủa bạn gái nấu hả hay là con gái nấu. Mới là tự ổng nấu, từ hồi bà chết giờ tôi tự nấu, mà hồi bà còn sống tôi cũng nấu ăn giỏi hơn bà nên tôi quen rồi, và đồ ăn rất là ngon. Rồi chia qua chia lại ăn. Thì khi mà họ chia ăn với nhau đó, thì không phải là hai người, cũng ba bốn người gom đồ ăn vô chung là ngồi ăn, thì cũng cấp đôi chị và chị không có tình cảm gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, hôm đó thì cái ông đó ổng nghỉ, ổng bị mổ, thì cả công ty mới đi thăm ổng vào cái ngày cuối tuần. Thì mọi người đi thăm, chị thì chị đi một lúc luôn, nhưng mà hẹn nhau đi. Thì khi đi về đó thì chị lại bỏ quên đồ của chị lại là ở trong cái phòng bệnh của ổng. Thì chị mới chạy nó vào chị lấy. Thì lúc này chị ổng nói tôi tính gọi, nhưng mà tôi không biết làm sao gọi, tôi sợ cô đang lái xe, cô bỏ quên cái điện thoại lại. Và thực tế là tại vì chỉ xài hai cái điện thoại, một cái là của chị riêng và một cái thì các con nó cho chị để mà trường hợp khẩn cấp có cái số gì đeo, chỉ bị bệnh gì đó. Thì chị mới nói không sao. Thì ổng nói là ngồi lại nói chuyện chút được không. Ở đó này buồn quá. Thì chị ngồi xuống thì ổng mới nói chuyện, và tự nhiên là ổng nói rằng là mình làm bạn với nhau được không? Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô. Sống như vậy không có tốt đâu. Tôi sống độc thân hồi nào cũng giờ. Tôi cũng là người kén. Tôi thấy cô đó là tôi mến cái tánh tình hiền hậu. Suy nghĩ lại đi. Và nếu mà thấy không có hạnh phúc chia tay, tại vì chỉ làm hãng này cũng mười mấy 20 năm rồi. Và mọi người cũng biết cái điều đó, và chị và anh sống không có hạnh phúc. Mọi người nó ăn gần gũi với nhau, thì ổng nói rằng nếu mà giải thoát cho mình thì cũng là giải thoát cho người. Chia tay đi, rồi để mình làm lại. Cuộc đời không phải là đợi tới còn trẻ mới làm lại cuộc đời. Những ngày cuối đời mình sống an yên hạnh phúc, đó gọi là mãn nguyện rồi, chứ không phải mà để ôm cái uất ức cô đơn đau khổ tới ngày mình chết thì một cuộc đời không có xứng đáng. Cô về cô suy nghĩ lại hạnh phúc của cô, và nếu được thì mình làm bạn. Thì chị về chị nói, chị suy nghĩ, chị mắc cỡ, và chị về chị suy nghĩ và chị có cảm xúc. Chị nhớ tới những gì người đó đối xử với chị và những cái gì chị chịu đựng trong suốt thời gian qua mười mấy năm, quý vị. Thì chị đề nghị anh ly dị. Và lúc này đó thì chồng chị đó lại là không trả lời trả vốn gì hết, và chị muốn đơn phương ly dị. Thì khi chị nộp thì ảnh không chịu làm, ảnh không nói. Nhưng mà khi chị đơn phương nộp đơn ly dị đó, thì giấy ly dị gửi về, thì chị nói bây giờ cái nhà này ông muốn đó thì ông ở. Tôi qua cái nhà kia, tại hợp đồng người ta cho thuê nhà cũng gần hết rồi. Chờ tới ngày hết hợp đồng người ta dọn ra, tôi qua kia tôi ở. Nhà ông ở, nhà tôi ở. Hai căn hai chồng đứng tên chung. Thì bây giờ là ông lấy 1 căn, tôi lấy 1 căn. Đó không? Và lúc này chị mới nói chuyện với anh sau mười mấy năm. Đó chứ sống chung một cái nhà như hai cái bóng ma như vậy thì nó không có hay cho tôi và cho ông. Rồi ông có yêu ai, ông có hạnh phúc gì thì tôi cũng mừng cho ông. Nhưng mà tôi thì tôi phải sống một cuộc sống tôi an yên về già. Tôi không thể nào sống như con ma như thế này được hết. Thì khi mà chị đề nghị như vậy thì anh cũng không trả lời luôn. Thì thưa quý vị, đến ngày bên kia báo là còn 1 tháng nữa trả nhà. Thì lúc này đó là chị chuẩn bị chị dọn. Chị nói với anh là những cái gì chị để lại hết, chị lấy những cái đồ cần thiết thôi, và con chị đồng ý cho chị dọn ra, và tụi nó happy cho ba mẹ khi ba ở riêng, ba mẹ mẹ ở riêng, và tụi nó thoải mái đến thăm hai người, và nó cũng mong hai người tìm được hạnh phúc. Thì lúc này là chuẩn bị dọn ra mọi thứ hết, thì con nó phụ và anh bắt đầu nói chuyện với chị, bà cần dọn cái gì, có cần thiết như vậy không, có những cái lời lẽ giống như là không cần thiết đâu, cứ ở với nhau như vậy đi. Thì chị không trả lời, và cuối cùng thì chị dọn ra cái nhà đó và anh ở cái nhà này. Thì chị dọn ra hẳn là giấy ly dị thì cũng đã nộp vào rồi, thì trong thời điểm mà chờ cái giấy ly dị nó ra final, thì nó qua nhiều giai đoạn. Thì thưa quý vị là chị bắt đầu đón nhận cái tình cảm của ông kia là cũng một vài lần là đi ăn trưa với nhau, không có đi ăn tối, đi ăn trưa với nhau. Là cái giờ lunch á, thì họ trong hãng họ cho đó, là những cái ngày thì mình ăn chung rồi, nhưng mà cái cuối tuần thì đi ăn. Và chị có nói với các con chị rằng cái bác đó như vậy đó, các con chị đó cũng ủng hộ chị đó. Và nó đâu mà hẹn thử đi ăn chung, thì chị đi ăn chung với anh một ngày cuối tuần, đi với mấy đứa con. Tụi nó thấy bác hiền và hạnh phúc thì mẹ cứ tìm lại. Thì lúc này cái đứa út nó mới nói rằng là nó biết ba có người đàn bà khác mười mấy năm nay, nó biết, nhưng nó không có xen vô. Họ không có con, nó gặp ba nhiều lần đi với người đàn bà đó lắm, cũng người đàn bà mà chị nói. Thì nó nghĩ rằng nó mừng cho mẹ nó. Thì chị bắt đầu chị quen với cái chú này, cái anh này. Thì thưa quý vị, được, chị nói chị dọn ra được thời gian rồi. Thì bây giờ đó là chồng chị gọi điện thoại nói chuyện với chị, là ông ta xin lỗi và ông ta hối hận khi sống một mình trong nhà như vậy. Cái người mà ông ta quen, ông ta nắm chia tay từ lâu rồi, nhưng mà thỉnh thoảng gặp một vài lần để nói chuyện như bạn thôi. Và đầu tiên là ông ta giấu hẳn, nhưng mà chị nói rằng ông có một người khác mười mấy năm nay, con nó thấy thì ông nói rằng không, thật sự chỉ là bạn thôi. Và 17 năm nay tôi sống một mình, tôi sống với bà, mà sống một mình thì không có ai quan hệ. Và cái lỗi là cái lỗi của em. Thời điểm sống với nhau đó em lợt lạc tình cảm, quan hệ vợ chồng thiếu thốn, cho nên đàn ông mà không muốn đi ăn, không muốn đi gái gú bậy bạ, không sợ bệnh, thì tôi lại phải giải quyết bằng cách đó. Mà em thì không có hiểu, em cứ nhắc quá. Bây giờ tới từng tuổi này rồi mà lại bỏ nhau, có nên hay là không? Thôi mình làm lại, tôi hứa sẽ quan tâm tới em hơn. Rồi nó tóm lại là tìm mọi cách để mà sửa đổi. Nói với chị thì chị thấy rằng không biết là anh biết chị có bạn trai, chắc có lẽ là anh biết. Thì anh lên tiếng, hay là anh thực sự là anh cảm thấy khi vắng chị trong nhà, cái nhà nó lạnh quá, chị cũng không biết như thế nào. Nhưng mà cuộc sống hiện tại của chị là một sự bình yên. Một tuần thì đi làm 5 ngày trong hãng, gặp cái ông đó cũng nói chuyện ăn chung. Nhưng mà cái tình yêu của cái người lớn tuổi 50 mấy 60 đó quý vị, nó khác với cái tuổi trẻ nhiều, nó điềm đạm hơn, nó chín chắn hơn và không muốn người ta dị nghị. Thì chị nói rằng là cái giấy tòa là ở giai đoạn cuối cùng rồi, có nghĩa rằng chỉ còn khoảng chừng 1 tháng mấy 2 tháng nữa là giấy tòa ra, là chính thức ly hôn ra. Thì hiện chị giữ cái mức độ mà bạn bè để tránh tình trạng mang tiếng là ngoại tình hay là anh làm bậy lên đó. Và anh thì bắt đầu năn nỉ nhiều, rồi có vẻ là như là buồn bã sinh ra bệnh hoạn. Thì vừa rồi đó là anh bệnh cảm mấy ngày, nghe nói là không có đi làm, rồi điện cho con, rồi kêu con về đưa đi bệnh viện. Thì chị về thì lúc đó là con nó về, chị cũng chạy về, thì anh sốt rất là cao và buồn bã và có vẻ là xuống sắc rất là nhiều. Thì thưa quý vị, mấy đứa con nó có nói rằng có lẽ là ba xuống tinh thần. Thì con gái út thì nó không có bàn, nhưng hai đứa nhỏ, hai đứa lớn nó bàn là đâu mẹ suy nghĩ thôi, hễ là mẹ với ba nếu mà hàn gắn được thì hàn gắn. Đàn ông mà khi mà họ bị suy sụp tinh thần họ cũng dễ xuống hơn là đàn bà mình. Thì chị mới nói rằng là chị không muốn quay trở lại nữa. Và chị nhìn thấy anh như vậy đó, chị thấy có sự là vừa thương hại mà vừa cảm thấy rằng anh quá ích kỷ. Thưa quý vị, anh năn nỉ chị. Và lúc này thì anh chị em chồng, anh chị em vợ, hai bên cũng lớn tuổi hết rồi, cũng đều khuyên là thôi già rồi, bây giờ họ nào biết vấn đề ly dị là giấu nha quý vị nha, giấu. Nhưng bây giờ thì biết hết rồi. Tại khi anh nhập viện rồi anh bệnh thì mấy đứa con nó mới nói là chắc lẽ là ba buồn, ba xuống sức, thì người ta mới hỏi ra. Thì ai cũng khuyên là thôi già rồi, nếu mà ổng sửa được cho ổng sửa đi. Thì thưa quý vị, chị trong lòng chị bây giờ đó là 50-50 đó. Thì gì gia đình hai bên nói vô nhiều, rồi nhìn thấy anh tiều tụy, rồi anh hứa anh thay đổi nữa đó, thì muốn cho anh một cái cơ hội để mà con có thay đổi không. mà nữa thì chị muốn là chị sống bình yên rồi, chị sợ cảnh cái cảnh mà lạnh lẽo trong nhà rồi. Thì chị hỏi là như thế nào? À, theo Ngọc Nhi chị làm thế nào? Thì đây là ý kiến Ngọc Nhi riêng, và Ngọc Nhi mong rằng quý vị cũng cho chị ý kiến có thể là hay Ngọc Nhi nhiều lắm. Như nói như vậy, có những người khi họ cái món đồ họ có xài, họ quăng đầy trong một góc nhà nào đó, một ngày nào đó họ bị ăn trộm lấy hay là ai xin mà họ cũng không cho. Ủa của mình mà, đừng có nói gì cái chỗ quét nhà đi, họ quăng đến lúc mà nó cùng rồi họ cũng không có xài, nhưng mà họ không có dục, họ để có quét sân được không đó. Và nhiều khi đó là một người mà đi cạnh bên đời họ, mình vò vỏ mình chịu đựng, họ không thấy giá trị của mình. Đến khi ở một mình mới so sánh ra mọi thứ thì cái cô đàn bà này, cái người vợ này mấy chục năm qua đã làm cái gì cho mình rồi. Bây giờ những cái đó không có ai làm hết. Cái toilet cả tháng ai chùi, cái bếp không ai chùi, nhà tắm không ai rửa, chén phải tự rửa, rồi nhà không ai lau. Những cái đơn giản đó cũng làm họ thấy rằng mình có giá trị phục vụ cho họ. Khi mà sách mất rồi thôi. Còn khi mà mình còn làm thì họ không thấy. Thì khi này họ thấy, không phải là họ thương mình mà là họ tiếc những gì họ đã được và bây giờ họ đã mất. Có thể như vậy. Chứ nếu mà tình yêu có thì họ không có để cho chị vò vỏ, họ im lặng với chị không phải là mười mấy ngày, mười mấy tháng mà là mười mấy năm. Cái sự xem thường nó kéo dài quá lâu, nếu mà Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ không làm điều đó, không quay lại. Ngọc Nhi nhớ mãi có một câu nói mà Ngọc Nhi được học từ một cái người em là em sẽ không sống bên cạnh một người nào mà em không có giá trị với họ. Cũng nhờ câu nói đó Ngọc Nhi bước ra khỏi cuộc hôn nhân của Ngọc Nhi một cách mạnh mẽ, nhờ câu nói đó. Đừng sống với một người nào mình không có giá trị. Chị đã không có giá trị với ông mười mấy năm. Bây giờ chị có giá trị bởi vì cái toilet không ai chùi, chén không ai rửa, bếp không ai lau, mặc quần áo không ai giặt. Không có ai đi ra đi vô, hồi đó hai bóng ma thì có một cái bóng ma hả? Thành ra là họ cảm thấy mất một cái gì đó mà thuộc về họ. Thì họ mới thấy tiếc chị. Thì nếu mà Ngọc Nhi không quay trở lại. Nhưng mà không biết là quý khán thính giả có nghĩ Ngọc Nhi không? À, Ngọc Nhi có ích kỷ cho bản thân mình quá không? Hay là quý vị có những ý kiến riêng với chị thì xin quý vị cho chị cái ý kiến. Bởi vì mỗi một người cảm xúc khác nhau. Ngọc Nhi có thể là mạnh mẽ. Quay là Ngọc Nhi cứng nhắc quá cũng không đúng luôn quý vị. Thành ra xin quý vị cho chị cái lời khuyên trong thời điểm quan trọng này, cô coi chị có nên quay lại hay tiếp tục chờ một tháng mấy nữa cái hôn thú nó ra là ly dị. Và thậm chí đi ly dị rồi người ta vẫn có thể sống với nhau được. Nếu mà mình thật sự thấy bên kia thay đổi, cứ hãy để cái ly dị nó ra đi, thỉnh thoảng ghé thăm nhau. Cái nghĩa cha của tụi nhỏ ghé nấu chén cháo cho ông ăn, ông bệnh đưa vài viên thuốc rồi nhà ai nấy về. Cuộc đời của ai, người đó tự chăm sóc, bởi vì mình đã là một cái bóng ma bên cạnh họ mười mấy năm rồi, lâu quá rồi. Xin quý vị hãy cho chị cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị đã yêu thương, tin tưởng, đã gọi điện thoại, đã nhắn tin về số là 408-679-3069 để kể câu chuyện của đời quý vị. Và Ngọc Nhi là người cùng quý vị chia sẻ lên. Đây không phải là chương trình Ngọc Nhi dạy ai hết, mà là một chương trình để chúng ta dùng bài học của người khác để chỉnh sửa là chính mình. Hả quý vị ha? Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị.